ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352, Trục Tỷ Phú Hào. 13, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Sau đó 10 phút bên trong, tại hai người lo nghĩ nhìn chăm chú, Tần Minh tinh tế cho bọn hắn đột phá lấy cái này hai viên thần dược chỗ chân quý. Càng nhiều hơn chính là đột hiển nó trình độ hiếm hoi. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến trực tiếp nói cho bọn hắn. Đây là thế giới khác thần dược. Hắn theo hệ thống nơi đó có được, mà là nói đây là hắn độc môn bí chế thần dược. Tác dụng, tráng dương, trình độ hiếm hoi, thế gian duy nhất hai viên. Hôm nay bọn hắn vận khí tốt, vừa vặn đụng phải, đây cũng là một loại duyên phận. Tần Minh mong muốn nhịn đau cắt thịt, tiễn hắn hai một trận tạo hóa, chữa bệnh có giá, đan dược vô giá, chính các ngươi nói đi, dự định ra bao nhiêu tiền đến mua? Quý lão đầu, ngoặc kép, Ngô lão đầu, ngoặc kép, bọn hắn lúc này mới hiểu được, giật nửa ngày, nguyên lai Tần Minh là nghĩ bán thuốc, bất quá đây cũng là có thể lý giải. Dù sao thuốc này nếu quả thật giống Tần Minh nói như vậy nghiêu ti, xuất tiền mua là hẳn là, bệnh của bọn hắn trong lòng mình có bước số, muốn là thật có thể trị hết mà lại để bọn hắn sinh hạ đứa bé. Kia xài bao nhiêu tiền cũng không quá mức a. Nghĩ đến cái này, lão quý kiên quyết nói, Tần tiên sinh, ta mong muốn ra 20 ước đến mua nó. Tần Minh, ngoặc kép. Nghe xong lời này, Ngô lão đầu không vui, làm có 30 năm tư lịch bệnh liệt dương nhân sĩ. Hắn biểu thị thuốc này giá trị xa xa không chỉ như thế điểm. Lão quý, người có thể đừng mẹ nó lạnh người không? 20 ước, à, lão phu ra 30 ước. Tần Minh, ngoặc kép, 20 ước thêm 30 ước, đó không phải là 50 ước rồi. Cái này cũng chưa tính tiền thuốc men. Muốn đem tiền thuốc men cũng thêm vào, tối thiểu đến có 60 ước a. Không tính không biết rõ, tính toán giật mình, Tần Minh kinh ngạc, đầu vang ong ong, hắn lúc đầu dự định một khỏa có thể bán cái 1-2 ước liền rất kiếm lời. Không nghĩ tới cái này hai cái lão đầu đều là nói người. Không thể không nói, hắn đối với loại này gia tộc văn hóa, rất là yêu thích. Hắn không biết đến là, trận này chữa bệnh đối với cái này hai cái lão đầu tới nói, cơ hồ là quan hệ đến gia tộc tồn vong đại sự. Không sau không mầm, có quyền thế lại có thể làm cái gì? Tiếp qua cái mấy năm bọn hắn tài sản đều không phải là chính mình. Vì có thể ta để cho mình có cái về sau, đừng nói chi 30 ước, liền xem như Tần Minh mở 100 ước. Bọn hắn đoán chừng cũng chỉ là do dự một cái sự tình. Vượt qua tưởng tượng thu hoạch, nhường Tần Minh đối với cái này hai lão đầu nhìn thẳng vào. Hiện tại đây chính là hai cái bảo, hắn cần phải trị tốt đi một chút. Nghĩ đến cái này, còn bắt đầu không cho hai người trị liệu. Hắn liền đã tải thần đan. Hệ thống, giúp ta đem hai cái kia nhật biến thiên lấy ra. Trong đầu đối với hệ thống triệu hoán đạo, hệ thống hồi phục rất nhanh. Đinh, thu được túc chủ thỉnh cầu. Ngay tại vì túc chủ rút ra thần cấp đan dược từng cái nhật biến thiên. Thỉnh túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh trong tay thêm ra đến hai cái tản da đen như mực đan dược. Cái này đan dược không lớn, phía trên hiện ra kỳ diệu vầng sáng. Rất là bất phàm, đại gia không thấy rõ ràng Tần Minh là từ đâu móc ra như thế hai cái đan dược. Nhưng theo đan dược hiện ra, một cỗ hương thơm tràn ngập toàn trường, chỉ là nhẹ ngửm một ngụm, Tần Minh cũng cảm giác tự mình toàn thân tràn đầy tinh lực, một cỗ vô danh lửa tại bay lên. Hắn có loại muốn hiện tại liền trở về tìm tự mình mấy cái kia nữ nhân xúc động. Liền tưởng lão gia tử cũng ngạc nhiên không thôi, bởi vì liền hắn cho ăn xong về sau, cũng có chút nghĩ đi một nhóm chuyện phòng the. Đây là nhiều thiếu niên đến chưa từng xuất hiện suy nghĩ rồi. Đầu này, hai lão đầu mặc dù không có mãnh liệt như vậy xúc động, nhưng nhiều năm chết héo cái kia, cũng xuất hiện một điểm tái phát dấu hiệu. Bọn hắn vui như điên, chỉ là ngửi một chút liền có cái này hiệu quả. Cái này nếu là ăn hết, không thể nào ngay lật trời. Lúc này, Tần Minh đem đan dược thu vào. Ngạch, Tần tiên sinh, ngài không cho nhóm chúng ta phục dụng sao? Phục dụng cọng lông, thuốc này dược hiệu quá mạnh, ngươi sẽ không muốn tại cái này chơi ta à? Ngô lão đầu, ngoặc kép, Quý lão đầu, ngoặc kép. Hiển nhiên, Tần Minh nói rất có đạo lý, coi như muốn ăn, cũng phải trở về lại ăn. Chuyện sau đó liền rất đơn giản, giao phó xong phục dụng chú ý hạng mục sau, Tần Minh một người một bàn tay cho bọn hắn đem trị hết bệnh. Sau đó nhường Tưởng lão gia tử phái người mang tới hai bình ngọc con. Ngọc là bảo tồn dược hiệu đồ tốt nhất, làm sao chi phí cao, người bình thường dùng không nổi, nhưng đây đối với gia đại nghiệp đại Tưởng gia tới nói, không tính là gì vật phẩm quý giá. Rất nhanh, hai cái bình ngọc tinh xảo con được bưng lên tới. Tần Minh đem cái này hai cái đan dược sắp xếp gọn, phân biệt đưa cho kia hai lão đầu. Chú ý, sau khi trở về điểm ba lần ăn, thuốc này uy lực dữ dội, sợ là một lát không dừng được. Các người chuẩn bị thêm mấy cái đối tượng, Ngô lão đầu, ngoặc kép, Quý lão đầu, ngoặc kép. Nói thật, giống như hai cái 70 đến tuổi lão đầu bàn giao những chuyện này, nhường Tần Minh cảm giác có chút không tiết tháo. Nhưng hắn là ra ngoài hai người an toàn cân nhắc, thuốc này giới thiệu phi thường dọa người. Hắn sợ hai người này tươi sống sao chết rồi. Đến thời điểm tiền không có kiếm được không nói, còn phải trên lưng hai đầu mạng người. Hắn là phải xui xẻo. Cầm tới thuốc về sau, hai lão đầu coi như chân bảo, không kịp chờ đợi liền về nhà đi. Trước khi đi, bọn hắn còn rất có thành ý cùng Tần Minh muốn số thẻ ngân hàng. Chỉ chốc lát sau liền đem tiền cho quay lại. Tần Minh nhìn xem tự mình thẻ ngân hàng trên thêm ra tới 50 ức số dư còn lại, hít sâu một khẩu khí, kềm chế nội tâm kích động. 50 ức vẫn chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Vì để cho đối phương cảm thấy hắn là cái thành tín thương gia, hắn đặc biệt bàn giao. Chỉ là trước thu song phương 5 ức tiền chữa trị, còn có 20 ức mua thuốc phí tổn. Tiền còn lại, Tần Minh để bọn hắn thử xong thuốc về sau lại cho cũng được. Như thế thành tín tư thái, đem bọn hắn cảm động đến không được. Hai lão đầu lúc này hứa hẹn, nếu là trở về uống thuốc có hiệu quả, ngày mai liền cho Tần Minh đem tiền đánh tới. Còn riêng phần mình nhiều đánh 5 ức. Người sau khi đi, Tần Minh trong lòng tính toán một cái, chỉ là chữa bệnh thêm bán thuốc, hắn có thể kiếm được 80 ức tả hữu, sau cam kết còn muốn kiếm lời nhiều 10 ức, lại thêm hắn nguyên bản tài sản, còn có Tưởng gia thiếu hắn 10 ức, hắn nghiễm nhiên đã trở thành chục tỷ cấp bậc phú hào. Không nghĩ tới ngắn ngủi một cái tiếng đồng hồ không đến, hắn tài sản lại tăng lên một cái cấp độ, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Hắn thậm chí chuẩn bị sẵn sàng đi nghênh đón. Tần tiên sinh, mời tới bên này, đưa tiễn hai lão đầu về sau. Tưởng lão gia tử gọi là một cái khách khí. Sau ngày hôm nay, hắn đối với Tần Minh thần bí trình độ lại tăng lên một cái lớn cấp bậc, có thể trị ung thư không nói, còn có thể nhường 70 tuổi lão đầu sinh con. Đây quả thực giống như thần tiên sống, nhiều không đề cập tới. Hắn liên tiếp kính Tần Minh 5-6 chén trà, lúc này mới lên tiếng hỏi Tần Minh. Tần tiên sinh, ngài cái này thần dược thật chỉ có hai cái sao? Tần Minh ngẩn ra một cái. Lời này có ý tứ gì? Hẳn là lão nhân này cũng nghĩ sinh con rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục